Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 459, Thụ Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh phủ phòng cấm thức hải, xiềng xích giam cầm nhục thân, tựu liền pháp lực cũng bị trận pháp áp chế, không thể động đậy mảy may tại này cực hạn hắc ám bên trong. Thời gian trôi qua, đều biến khó mà phát giác, không giờ khắc nào không tại trọng áp, càng là nhất chủng tra tấn, nhường nhân như muốn lâm vào điên cuồng. Đi ngủ tựa hồ vậy thành nhất chủng hy vọng xa vời. Cho dù là đạo cơ tu sĩ, nếu không phải tâm tính cứng cỏi, dần dần cũng sẽ thần trí mê loạn. Mạc Cầu đã không nhớ rõ đi qua bao lâu, không thể tu hành, càng khó có thể hơn động đậy, tựu liền ý thức đều không thể chìm vào thức hải bên trong. Duy nhất đặc thù, cho là cái kia vốn nên treo móc ở trên thức hải ngôi sao đầy trời cùng động niệm tức xuất màn sáng. Bọn chúng tựa hồ siêu thoát ở thức hải, không nhận linh phù phong cấm hạn chế, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận biết. Nhàn hạ vô sự, Mạc Cầu đem các loại sở học mạch suy nghĩ từng cái lấy ra diễn toán. Có thức hải tinh thần thôi diễn công pháp, chỉ cần mạch suy nghĩ đối tinh thần đủ, liền có thể nhất trực hướng xuống thôi diễn. Chí, cho đến trước mắt còn không có gặp được bình cảnh. Cũng chính là nhờ vào đây, hắn mới có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm gian, tựu nắm giữ kiếm khí lôi âm kiếm quang phân hóa này hai hạng kiếm đạo tuyệt kỹ, thậm chí có thể một kiếm phá vạn pháp. Ở trong mắt người khác tại kiếm thuật một đạo, hiển lộ ra kinh thế hãi tục thiên phú. Bất quá đồng dạng bị giới hạn bản thân sở học kiếm quyết, tiếp tục hướng trên thôi diễn, độ khó quá lớn. Không phải là không thể được, mà là kiếm đạo mênh mông. Mỗi một loại tuyển chọn đều tinh vi thâm thúy, cần tiêu hao tinh thần càng là có thể xưng hài lượng. Thôi diễn một môn có thể so với Bắc Đấu Thất Sát kiếm kiếm quyết cần thiết tiêu hao, xa ít hơn so với lĩnh ngộ có sẵn pháp môn. Vậy hoàn toàn tiêu hao không nổi. Bất quá, hiện nay trên tay hắn ngược lại là vừa vặn có một môn tạo hóa huyền công, luận đến ảo diệu, đồng dạng không thấp. Tam truyền nguyên công, này công cứ nghe truyền lại từ thượng cổ nhất cái tên là Ngọc Hư Tông môn phái, có công tham tạo hóa chi diệu. Tập được này công, vạn sự vạn vật không gì không thể biến hóa, vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng, càng có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí nhục thân bất tử. Đáng tiếc, công pháp không hoàn toàn. Trùng ma độc cô vô minh trước kia đắc chi, như nhặt được chí bảo theo trong tìm hiểu ra vạn linh huyền công. Tu hành đến nay, mới có hôm nay uy danh, nhưng vạn linh huyền công có cực lớn thiếu hụt, lại là hắn khổ tư ngàn năm, đều không thể giải quyết. Biện pháp giải quyết ngay tại này tam chuyển nguyên công bên trong. 73 vạn tinh thần, Mạc Cầu hít sâu một hơi, nhịn không được ai thán nhất thanh, bất đắc dĩ lắc đầu tạm thời buông xuống một hơi đều lĩnh ngộ tính toán. Rõ ràng đã có vạn thú dung huyết công, vạn linh huyền công chờ công pháp đặt cơ sở, cảm ngộ môn công pháp này tàn thiên, lại còn cần nhiều như vậy tinh thần. Đơn giản, kinh khủng, bất quá cái này cũng theo khía cạnh nói rõ tam chuyển nguyên công cao minh. Một khi tu thành công tham tạo hóa, nhục thân có thiên biến vạn hóa chi năng, có thể tránh tai cản kiếp. Này công lấy thượng cổ 12 chủng thần thú huyết mạch làm cơ sở, diễn hóa chủng chủng huyền diệu. Đại thành về sau, cũng không thụ huyết mạch khống chế, nhục thân biến hóa không ngại, thậm chí núi đá thảo mộc bực này từ vật cũng có thể biến ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại tu sĩ pháp nhãn, vậy khó phân biệt thật giả. Tam chuyển huyền công, tam chuyển, mới có thể đại thành, mà cầu không muốn cầu tu luyện đến đại thành, có thể đem trên tay pháp môn thôi diễn hoàn thiện, đã thỏa mãn. Thời gian, chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu. Mạc Cầu, nhất cái thanh âm lạnh như băng từ cao không vang lên, chói tai sóng âm không hề cố kỵ chấn động quanh mình. Đi ra thụ thẩm, rầm rầm, rầm rầm, Mạc Cầu quần áo tả tơi, toàn thân dây sắt mỗi bước ra một bước khẩu trong cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ngắn ngủi trên dưới 100 trượng, trước khi lách mình có thể lướt cự ly, đối với hắn lúc này tới nói, lại có vẻ cực kỳ gian nan. Thật lâu, mới tại nhất chỗ âm lãnh trống vắng đại điện chính giữa đứng vững. Cạch, tương tự kinh đường mộc thanh âm tự thượng phương vang lên, lập tức có một người buồn bực quát chất vấn. Mạc Cầu, ngươi có biết tội của ngươi không? Mạc Cầu chậm rãi ngẩng đầu tán loạn sợi tóc che khuất tiểu tụy hai gò má, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Tự liền thượng phương thẩm vấn giả là ai cũng khó thấy rõ. Hắn nhẹ a nhất thanh, cười nói. Ta là tông môn ngoại trừ một hải, miễn trừ tương lai mầm tai họa có tội gì? Lớn mật, lại có một người gầm thét. Ngươi phạm thượng kiếm trảm hà sư huynh, lòng dạ khó lường, còn không biết tội. Chẳng lẽ lại phải đại hình hầu hạ? Hà sư huynh, Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thế nào, Hà Linh danh tự, hiện nay còn tại tông môn đệ tử danh sách bên trong. Trong chàng yên tĩnh, một cỗ tức giận ngang ngược khí tức tự thượng phương vọt tới, to như vậy cung điện, chợt hiện hàn phong. Mạc Cầu, dừng một chút kia nhân tựa hồ cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, trầm trầm nói. người lúc đó Hạ Lạc Thủ thời khác có thể từng biết được Hà. Hà Linh đối tông môn đã bất trung, đương nhiên, Mạc Cầu gật đầu, nếu không phải như thế, Mạc Mỗ vậy sẽ không hạ sát thủ. Hừ, Thượng Phương hừ lạnh, tiếp tục hỏi, ngươi nhưng có chứng cứ rõ ràng, sau đó, không phải đã có, bành, kinh đường mộc tái khởi, nói cách khác ngươi tại chính có hoài nghi tình huống dưới, đối một vị tay cầm tông môn truyền thừa hạch tâm đệ tử hạ sát thủ. Không phải hoài nghi, Mạc Cầu thanh âm đạm mạc, hắn chính là, không có chứng cứ rõ ràng, chính là hoài nghi, kia hắn đúng hay không? Đừng muốn rảo biện, ta nhìn ngươi chính là vì thù riêng, nhất thời phẫn hận, mới hạ này Lạc Thủ. Các hạ là muốn nói xấu ta, chấm, làm càn, khụ khụ, nhất cái quen thuộc khục thanh âm, đánh gãy hai người đối thoại, Tạ Lưu Vân thanh âm vang lên theo. Ngũ sư đệ, chớ có xúc động, đúng, kia nhân hít sâu một hơi, trầm trầm nói, Mạc Cầu ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể từng đối tông môn có chỗ lời oán giận. Mạc Cầu nhíu mày, ý niệm không dậy nổi gợn sóng. Chưa từng, ngươi có thể từng đối tông môn chỉ thị âm phụng dương vi. Chưa từng, ngươi có thể từng cấu kết tà đạo. Chưa từng, ngươi có thể từng đối tông môn che giấu cái gì. Ngươi tu hành pháp môn đến cùng là lai lịch gì. Khụ khụ, Tạ Lưu Vân lần nữa ho nhẹ. Ngũ sư đệ, đã qua. Dù cho Mạc Cầu thấy không rõ, cũng có thể cảm thụ được Thượng Phương kia nhân đột nhiên kéo căng thân thể. Dừng một chút mới tiếng trầm mở miệng. Chư vị sư huynh sư đệ các ngươi còn có cái gì muốn hỏi. Mạc Cầu, một người mở miệng, vương hổ trên người công pháp là ngươi truyền thụ cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm này có phần quen tai tựa hồ là Thái Hòa Cung một vị nào đó thường xuyên đi theo Vương Thiền bên người. Hắn hỏi cái này vấn đề, nghĩ đến cũng là vì Vương Thiền. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, này công lai lịch ta đã cáo chi Sông Hư tiền bối, Thái Hòa Cung Lý tiền bối, hẳn là cũng đã biết. Đối phương lần nữa truy vấn. Kìa lấy ngươi nhìn đến, vương hổ hiện nay bộ dáng như vậy còn có thể hay không khôi phục lại. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu. Khó, Thượng Phương kia nhân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Mạc Cầu nói tiếp, cũng không phải là không thể được. Hừ, ta hỏi ngươi, lại có một người tiếp lời, hỏi. Minh Đỉnh Sơn thành chiến dịch toàn thành bách tính chết oan chết uổng, Hà sư đệ càng là mệnh tang ngươi thủ. Ở giữa, phát sinh cái gì? Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Vị này sư huynh, này sự giống như đã qua rất lâu a, ta hỏi, ngươi đáp. Thanh âm đối phương trầm xuống, đừng muốn nhiều lời, mau nói. Được, Mạc Cầu than nhẹ nhất thanh, chậm rãi mở miệng, hỏi thăm kéo dài chừng mấy canh giờ các loại vấn đề, liên tiếp ném tới. Cho đến Mạc Cầu tinh thần rõ ràng không ngừng, mới coi như thôi. Có nhân cố ý làm khó dễ, vấn đề xảo trá, trăm phương ngàn kế tìm kiếm Mạc Cầu bất thường chỗ. Một khi phát hiện có vấn đề tự dồn sức chết đánh. Tốt tại có Tạ Lưu Vân hát đệm, có phần vấn đề kịp thời ngăn lại, hắn mới kiên trì nổi. Đưa mắt nhìn tình trạng kiệt sức Mạc Cầu một lần nữa bị ép hồi đại lao, Tạ Lưu Vân hơi chút trầm ngâm, khởi thân vọt lên. Không bao lâu, đi vào mặt khác nhất chỗ cung điện, sư tôn, nhạc sư thúc, hắn ôm quyền chắp tay, hướng Thượng Phương ngay tại chấp cờ đánh cờ hai người thi cái lễ. Đã thẩm xong, nha, Sùng Hư buông xuống nhất tự cúi đầu nhìn đến. Như thế nào, giống nhau sư tôn lời nói, Bắc Đấu Cung vài vị sư đệ có ý định làm khó dễ còn tại hữu kinh vô hiểm. Tạ Lưu Vân mở miệng trên mặt lại lộ ra chần chờ. Chỉ là, cứ nói đừng ngại, đúng, Tạ Lưu Vân chắp tay, nói, chấp pháp điện ánh tâm kính có nhìn rõ nhân tâm, phân rõ thật giả chi năng, Mạc sư đệ xác thực không có vấn đề. Nhưng hắn, đối tông môn vậy không có bao nhiêu lòng cảm mến. Ngô, Ngút Trời đạo trưởng mặt lộ trầm ngâm, dừng một chút mới nói. Hắn vốn là Thương Vũ phái đệ tử, mang nghệ tìm thầy, chỉ cầu nhất chỗ an ổn chi địa, không có lòng cảm mến vậy rất bình thường. Là cực, đối diện Nhạc Thủ Dương gật đầu, kẻ này trước kia bất quá nhất giới phàm nhân, có thể có hôm nay, sớm đã thấy rõ tình đời, nhường nó lòng có thuộc về tất nhiên không dễ. À, nói không chừng, hắn đối kia Thương Vũ phái, vậy không có bao nhiêu nhận đồng, bất quá nhất chỗ bàn đạp mà thôi. Cũng là không đến mức, Sùng Hư đạo trưởng lắc đầu. Nhân không phải thảo mộc, ai có thể vô tình, chỉ cần lấy tâm ấn tâm, tất nhiên sẽ cải biến cái nhìn. Sư tôn, Tạ Lưu Vân mở miệng, quả thật muốn để Mạc sư đệ chính thức bái nhập tông môn. Thái Ất tông môn quy xâm nghiêm, mang nghệ tìm thầy vô pháp truyền thụ chân truyền, đồng thời thân phận có vô hình thiên hoa tấm. Trừ phi tẩy đi một thân pháp lực một lần nữa tu hành tông môn tâm pháp. Nhưng điểm ấy đối luyện khí tu sĩ tới nói không khó, đạo cơ tu sĩ, lại có mấy người có thể làm được. Cho nên tông môn truyền thừa đến nay, chân chính từ ngoại nhân biến thành người mình ít càng thêm ít. Dù cho thành tựu kim đan, vậy không có khả năng đụng vào tông môn hạch tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ này sở trường về kiếm pháp, tại luyện đan, trận pháp, thậm chí chế phù phía trên, đều rất có thiên phú. Sùng Hư đạo trưởng ngồi dậy, mặt lộ nghiêm túc. Tông chủ, xác thực có ý nghĩ này. Bất quá, còn cần khảo nghiệm 1-2, lại cần là tông môn lập xuống đại công, mới có thể như thế. Lập tức phất phất tay. Này sự ngươi trước không nên hỏi nhiều, đi xuống đi. Đúng, Tạ Lưu Vân khom người xác nhận, lui ra đại điện nghĩ nghĩ, độn quang cùng một chỗ, có chút trọng lao. Rầm rầm, xiềng xích vang động, mà cầu có phần cật lực khoanh chân làm tốt. Hôm nay một phen giày vò, nhường hắn sức cùng lực kiệt trở lại nhà tù ngược lại là trầm tĩnh lại. Không bao lâu, Mạc sư đệ, Tạ Lưu Vân thanh âm vang lên, Mạc cầu mí mắt run run, có phần cật lực ngẩng đầu, mặt lộ đắng chát ý cười. Tạ sư huynh thế nhưng là có cái gì tốt tin tức? Xác thực có, Tạ Lưu Vân âm mang nhẹ nhõm, nếu như không ngoài dự liệu, sư đệ qua không được bao lâu, hẳn là có thể từ nơi này đi ra. Nha, Mạc cầu hai mắt sáng lên, này thật đúng là một tin tức tốt, lập tức hỏi, tông môn định lúc này buông tha ta. Chấm, cái này, Tạ Lưu Vân thanh âm ngừng lại, nói, sư đệ làm sự xác thực đại khoái nhân tâm, nhưng tông môn tự có quy củ, sợ là còn là hội hạ xuống trách phạt. Bất quá có thường có phạt, sư đệ cũng là không cần lo lắng quá mức, vừa có tin tức ta liền sẽ tới thông chi ngươi. Mạc cầu chậm rãi gật đầu, kia Mạc mỗ tựu lặng chờ tin lành, cách chương.